Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, hắn dựa vào cái gì? Cầu đề cử, ngày 10 tháng 8, 2002 mùa giải Brazil cả nước Championship như vậy mở màn. Estipon sẽ tại sân nhà nghênh chiến Botafogo. Đây là Estipon tại cả nước Championship bên trong lần thứ nhất đăng tràng. Bởi vì tại hơn nửa năm bọn hắn lấy được bên trong tầm Estipon Championship quán quân. Cho nên Estipon tại cả nước Championship bên trong biểu hiện liền có thụ chú ý. Tại thi đấu một ngày trước buổi họp báo bên trên, Osvaldo công bố Estipon tại trận này so tát bên trong xuất ra đầu tiên danh sách. Cúp vô địch thế giới thành viên Kaká cũng không có tại phần danh sách này bên trong. Thay vào đó là vinh quang. Kết quả này ít nhiều có chút vượt quá các truyền thông dự kiến. Mặc dù vinh quang tại hơn nửa năm biểu hiện xuất sắc, nhưng là đơn thuần thực lực, hắn vẫn là không có cách nào cùng Kaká cùng so sánh. Kaká trên World Cup lấy được quán quân, chính là lòng tin đủ nhất thời điểm. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra có lý do gì không cho Kaká xuất ra đầu tiên. Ngoặc kép chấm chấm. Kaká ngoài dự liệu không được tuyển xuất ra đầu tiên danh sách. Thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là Trung Quốc cầu thủ Vinh. Osvaldo công bố xuất ra đầu tiên danh sách đưa tới các truyền thông tranh luận. Đối với cái này Osvaldo giải thích là Kaká thể năng không tốt lắm, cần nghỉ ngơi. Nhưng tương tự là tham gia World Cup Ricardinho thì xuất hiện ở phần danh sách này bên trong. Chẳng lẽ so Kaká niên kỷ càng lớn Ricardinho thể năng ngược lại càng tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra Vinh đã thông qua mình ở đâu tầm Estipon Championship bên trong biểu hiện xuất sắc. Lấy được huấn luyện viên trưởng Osvaldo tín nhiệm. Nhưng là cùng Vinh đánh cùng một vị trí Kaká sẽ an bài như thế nào đâu? Hiện tại là Kaká thể năng không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất nha. Vậy sau này đâu? Kaká không có khả năng luôn luôn thể năng không tốt, cũng không có khả năng tổng là ở vào lặp đi lặp lại tổn thương mang bệnh a. Đến lúc đó Osvaldo lại phải làm sao đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Trước đó Vinh cũng không phải không có xuất ra đầu tiên qua. Bất quá vậy cũng là tại Kaká bởi vì tổn thương thiếu trận tình huống dưới. Bây giờ cái này còn là lần đầu tiên tại Kaká không có tổn thương không có bệnh tình huống dưới để Vinh thay vào đó, Thôi Hạo buông xuống báo chí, cười ha hả nói, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Lúc này mới thời gian nửa năm, Vinh đã ngồi vững vàng Estipon chủ lực vị trí A, ngồi tại bàn ăn đối diện nữ nhi Chris liếc mắt. Ba ngươi biết hay không bóng đá A? Bất quá là một trận đấu xuất ra đầu tiên mà thôi. Làm sao có thể xem như ngồi vững vàng chủ lực đây? Phải giống như Kaká như thế liên tục ra sân từ đầu mới xem như ngồi vững vàng chủ lực. Thôi Hạo biết mình nữ nhi là Kaká trung thực fan hâm mộ. Đối Vinh quang cái này Kaká đối đầu, tự nhiên là thấy ngứa mắt, cho nên hắn cũng chỉ là cười một cái, cũng không phản bác nữ nhi. Nữ nhi còn tại líu lo không ngừng, chờ Kaká nghỉ ngơi tốt về sau, liền ngay lập tức sẽ đoạt lại thuộc về mình chủ lực vị trí. Đến lúc đó, hắn liền đợi đến về ghế dự bị đi. Nơi đó mới là hắn hẳn là đợi địa phương. Thôi Hạo nói ra, kia là về sau sự tình. Hiện tại tối thiểu nhất hắn là chủ lực. Ngày mai ta muốn đi xem so tài. Ngươi đi không? Chris vừa nghiêng đầu, từ trong lỗ mũi khẽ nói. Ta mới không muốn đi đâu. Kaká đều không lên trận. Kaká cũng tại danh sách lớn bên trong. Vạn nhất hắn dự bị ra sân đâu? À, ta liền cố mà làm đi thôi. Gặp nữ nhi của mình nói như vậy. Thôi Hạo nở nụ cười. Tranh tài đêm trước, tại khách sạn trong phòng. Vinh quang ngay tại thông qua trong tửu điếm miễn phí điện thoại cùng Godo đánh cùng thành điện. Thoại, làm rất tốt. Vinh, ngươi bây giờ đã đem 2.000 đồng tiền xuất tràng phí nắm bắt tới tay. Biết không? Godo ở trong điện thoại cho Vinh Quang động viên. Bất quá hắn cùng những người khác không giống nhau lắm. Hắn làm Vinh chỉ riêng động viên phương thức không phải nói cái gì, hảo hảo phát huy, vì giấc mộng. của ngươi, loại lời này, mà là gọn gàng dứt khoát đàm tiền. Nghe rất bình thường tục khí, nhưng lại rất có hiệu quả. Nhất là tại vinh quang dạng này trên thân người. Là thật sao? Godo, quả nhiên, vinh quang nghe xong lời này, liền tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên, ngươi là ra sân từ đầu, liền mang ý nghĩa ngươi khẳng định có thể ra sân. Chỉ cần ngươi ra sân, cái này 2000 khối tiền liền xem như ổn. Tiếp xuống, ngươi muốn tranh thủ đem dẫn bóng tiền thưởng cùng trợ công tiền thưởng đều cầm. Vinh, đương nhiên chỉ cầm một cái cũng rất tốt. Đừng có cái gì bao phục, tùy tiện phát huy, ta sẽ cố gắng toàn cầm. Godo, cùng tiền có liên quan sự tình. Vinh quang luôn luôn rất bình thường tích cực, cùng theo niên phát hay là theo tháng phát tiền lương không giống. Tiền thưởng là theo tranh tài phát, một trận đấu kết thúc về sau liền phát trận đấu này tiền thưởng. Mà lại tiền thưởng là dùng tiền mặt hình thức gửi đi đến mỗi người trong tay. Kia một chồng xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy vẫn là rất có đánh vào thị giác lực. Đây là lập tức liền có thể cầm tới tay tiền. So mặc dù số lượng to lớn nhưng là hư vô phiêu miểu đích lương hàng năm đối vinh quang lực hấp dẫn lớn hơn, cho nên vinh quang hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi. Cùng vinh quang cùng ở một phòng, Ricardinho nhìn thấy vinh quang như thế dáng vẻ hưng phấn. Rất là kỳ quái, chỉ là một thông điện thoại mà thôi. Nghe vinh quang cũng không có cái gì hiếm lạ. Làm sao nói chuyện điện thoại xong về sau, cái này Trung Quốc tiểu tử lại đột nhiên tựa như là thân thể bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Hắn thậm chí đều cảm thấy nhiệt lượng. Tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tốt, chuẩn bị ra sân. Nhưng Vinh lưu lại, tại kết thúc mình lúc trước nói chuyện về sau, Osvaldo lại một lần lưu lại Vinh Quang. Lần này ngớ ngẩn đều biết, huấn luyện viên trưởng đây là rất bình thường coi trọng Vinh Quang. Tại tranh tài trước, vì để cho tay mơ này phát huy ra sắc, còn chuyên môn mở cho hắn tiểu táo. Rất nhanh, trong phòng thay quần áo cũng chỉ còn lại có Vinh Quang cùng huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Nhìn tin tức sao? Vinh, Osvaldo hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Ta rất ít nhìn tin tức. Truyền thông bên trên đối ta để ngươi xuất ra đầu tiên. Mà không phải Kaka có rất nhiều khác biệt ý kiến. Ta có thể tưởng tượng đạt được. Truyền thông trên ghế những ký giả kia đều sẽ cầm kính lúc quan sát ngươi mỗi một cái biểu hiện. Chỉ cần ngươi có bất kỳ sai lầm, cũng sẽ ở ngày mai báo chí, TV cùng quảng bá bên trên bị vô hạn phóng đại. Cái này sẽ trở thành ngươi không bằng Kaka lý do. Trận đấu này ngươi đem tiếp nhận áp lực cực lớn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Vinh Quang không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, ta chuẩn bị xong. Ta không sợ áp lực. Không bằng Kaka. Nói đùa cái gì? Ta nhưng là muốn đánh bại hắn người. Gặp Vinh Quang có lòng tin như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng bối rối. Osvaldo cũng rất hài lòng. Khó trách tiểu tử này tổng có thể trở thành Estipol mấu chốt tiên sinh đâu. Bởi vì hắn có một viên lớn trái tim. Dựa theo huấn luyện bên trong con đường đến đá, nhiệm vụ của ngươi chính là giấu ở Luis Fabiano sau lưng. Tùy thời dẫn bóng. Đương nhiên, tại đối phương phạt góc cùng trước trận đá phạt thời điểm, cũng đừng quên dùng tốc độ của ngươi cho bọn hắn một kinh hỉ. Osvaldo làm sao cùng căn dặn. Ngươi nhìn tốt a, tiên sinh. Vinh Quang giơ ngón tay cái lên. Mới mùa giải cả nước Championship trận đấu thứ nhất, Estipol tại sân nhà nghênh chiến Botafogo. Đây là Estipol cái thứ nhất sân nhà, cho nên bản trận đấu không còn chỗ ngồi. Nhưng là ta nghĩ tuyệt đại bộ phận fan bóng đá đều là hướng về phía Kaka tới. Bọn hắn muốn tại khoảng cách gần mắt thấy vô địch thế giới phấn khích phát huy. Chỉ là trận đấu này nhất định để bọn hắn thất vọng. Bởi vì ngay tại ngày hôm qua lúc trước buổi họp báo bên trên, Osvaldo tuyên bố Vinh thay thế Kaka đảm nhiệm bản trận đấu Estipol xuất ra đầu tiên hộ công. Nhìn trên đài, Crane bên trái là phụ thân của nàng. Bên phải thì là nàng tiểu đồng bọn. Nàng lại bị hoàn toàn khác biệt hai loại ý kiến kẹp ở chính giữa. Thành sandwich bên trong kia phiến thịt. Ai nha, Vinh nhất định phải hảo hảo cố lên a. Xuất gia đầu tiên vị trí được không dễ. Muốn tranh thủ ổn định. Đây là cha của hắn. Hỗn đàn. Đều là cái kia đáng chết thái điểu. Đều là bởi vì hắn chúng ta mới không nhìn thấy ca ca. Hắn tốt nhất trận đấu này liền tiến một cái phản lưới. Sau đó lăn ra đội hình ra sân. Tiến một cái phản lưới làm sao đủ. Đương nhiên là phải vào ba cái. Phản lưới hat-trick. Kia thật sự là quá tốt. Ta hướng Thượng Đế cầu nguyện. Đây là Crane những cái kia đám tiểu đồng bạn thanh âm. Crane liền kẹp ở ngay trong bọn họ. Giữ yên lặng. Một phương diện nàng không nghĩ ủng hộ ba của mình. Nhưng một mặt khác hắn lại cảm thấy mình đám tiểu đồng bạn quá ác độc. Tại hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Vinh Quang đi theo các đội hữu đi ra thông đạo. Đi lên sân bóng. Hắn người khoác ST Pol mới quần áo chơi bóng. Số liền nhau mã đều là mới bên trong tầm ST Pol Championship thời điểm. Vinh Quang dãy số rất lớn. 33 hào. Cái này tượng trưng cho là đội bóng biên giới cầu thủ. Loại này dãy số tầm thường thuộc về nửa đường mới tiến vào đội bóng cầu thủ. Bởi vì gần phía trước dãy số đều bị nâng lên dưa chia xong. Tự nhiên cũng chỉ còn lại có những cái kia phi thường dựa vào sau dãy số rồi. Nhưng là trải qua ở đâu tầm ST Pol Championship biểu hiện về sau. Hắn đã thắng được tán thành. Mã số của hắn tự nhiên cũng phát sinh cải biến. Từ 33 hào hướng đi tới 10 cái số lượng. Biến thành 23 hào. Nhắc tới cũng xảo. Cái này trùng hợp là Kaká tại Brazil đội tuyển quốc gia người mặc dãy số. Đối với Kaká tới nói. Cái số này tượng trưng cho hắn là Brazil đội tuyển quốc gia người cuối cùng. Đối với Vinh Quang tới nói. Thì mang ý nghĩa hắn tại ST Pol trong đội vị trí càng ngày càng trọng yếu. Trên khán đài quan sát trận đấu này Lucas cũng chú ý tới Vinh Quang trên lưng dãy số biến hóa. Đây là ý gì? Hắn chỉ sợ so Vinh Quang rõ ràng hơn. Nửa năm trước vẫn là một kẻ tay ngang. Bây giờ thì đã bắt đầu đưa thân tại ST Pol phòng đội một thành viên. Nhưng là lần này, Lucas cũng không có đơn thuần cho rằng Vinh ánh sáng liền là thiên phú xuất chúng. Ở thiên phú bên ngoài. Hắn còn chứng kiến Vinh Quang chỗ nỗ lực cố gắng. Hắn nghĩ tới chính là Vinh Quang tại trên bờ biển xa phi nhân loại có thể hoàn thành đặc huấn. Kia bị mồ hôi làm ướt một lần lại một lần quần đùi. Nghĩ tới là lão đầu tử án lấy đầu hắn hướng trong nước đâm lúc hắn thở không nổi ngạt thở cảm giác. Bởi vì Vinh khát vọng mạnh lên tựa như khát vọng hô hấp. Cho nên hắn mới có hôm nay. Ta cũng phải đuổi bên trên hắn. Lucas nắm chặt nắm đấm, đem một cái thái điểu xem như mục tiêu của mình. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Luis Fabiano đem bóng đá từ đó trong vòng truyền ra. Rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Bên trong quốc tiểu tử. Trên khán đài fan bóng đá. Truyền thông trên ghế các phóng viên. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Kaká. Cùng đứng tại bên sân Osvaldo. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại cái này 23 hào thái điểu trên thân. Hắn, có năng lực thay thế Kaká sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.